11. Vấn đề lớn nhất của bạn. Khi cho đi không hề nghĩ tới rủi ro. Dạo trước, khi cô bạn A trò chuyện với tôi, A có vô tình nhắc tới chuyện bạn cô ấy muốn vay cô ấy 300.000 tệ. Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm mà A có. Tôi hỏi A có làm giấy vay nợ không? Cô ấy đáp không. Tôi nói cậu nên làm giấy vay nợ thì hơn. A không muốn. Cô ấy bảo mình với người bạn đó đã quen nhau rất nhiều năm, quan hệ rất thân thiết, chắc chắn anh ta sẽ trả lại cho cô ấy. Bạn bè với nhau mà phải làm giấy vay nợ thì vô tình quá. Tôi hỏi vậy làm thế nào để bảo đảm được lợi ích của cậu? A nghe thế thì không mấy vui vẻ, cho rằng tôi hoài nghi nhân phẩm bạn cô ấy, kiên quyết nói đối phương chắc chắn sẽ trả lại thôi. Khuyên đến thế này rồi mà cô ấy còn bảo vệ, tôi cũng chẳng buồn nói nữa, không lại giống như mình muốn chia rẽ, ly gián bạn bè người ta. Nhưng hôm qua, A phát điên tới tìm tôi, nói rằng số tiền kia mất trắng rồi, đối phương nói mình chưa bao giờ vay cô ấy. Cô ấy không ngừng nói đi nói lại, tớ hối hận vì đã không nghe lời cậu, tớ thực sự rất hối hận vì đã không nghe lời cậu. Cô ấy hỏi tôi liệu còn cách nào để lấy được tiền về hay không. Chuyện này tôi chỉ biết chút ít. A chuyển khoản qua ngân hàng nhưng không có giấy vay nợ. Đối phương có vô số lý do để phủ nhận số tiền này được vay từ A. Thấy A như vậy, tôi rất thương cảm nhưng chẳng làm được gì hết. Nói ra chuyện này không phải để chứng minh tôi nhìn xa trông rộng thế nào, chỉ là tôi nghĩ mọi người đều quá tin tưởng vào phán đoán của bản thân. Bản thân chúng ta cũng luôn phán đoán theo chiều hướng tốt và kết quả hoàn mỹ, nhưng sự thật thường là ngược lại. Có lẽ nhân tính đều chỉ muốn chấp nhận kết cục tốt đẹp và bài xích những kết quả không tốt theo bản năng. Nhưng trong thực tế cuộc sống, không có chuyện gì vì bạn bài xích mà kết quả tồi tệ không bao giờ xuất hiện. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều quên mất một điều rằng người thực sự muốn tốt cho bạn sẽ chủ động đảm bảo quyền lợi của bạn. Nếu một ngày nào đó tôi quay vòng vốn gặp vấn đề, bạn bè chấp nhận giúp tôi vô điều kiện, họ có thể không cần tôi đưa ra bất cứ thứ gì để đảm bảo, nhưng chắc chắn tôi sẽ chủ động làm giấy vay nợ cho họ. Những kẻ ngầm thừa nhận sự hy sinh của bạn, trở thành bên hoàn toàn có lợi, rất có thể sẽ khiến bạn phải hối hận cũng không kịp. Tôi từng nhận được lời cầu cứu từ hai cô gái. Cô gái tên A sau khi ra trường thì cùng khởi nghiệp với bạn trai. Hai người mượn tiền từ gia đình để làm vốn. Năng lực của cả A và bạn trai đều rất khá. Sau khi thành lập, công ty mau chóng ăn nên làm ra. Sau 5 năm, công ty phát triển lên tới một quy mô nhất định. Nhưng hai người thường xuyên bất đồng ý kiến trong vấn đề kinh doanh công ty. Mâu thuẫn ngày càng lớn hơn, cố gắng chịu đựng được đến năm thứ 6. Cuối cùng tình cảm cũng đi đến hồi kết. Nếu hai người không còn yêu nữa thì chia tay thôi. Lúc mới thành lập công ty, số vốn hai người bỏ ra gần như bằng nhau. Giờ chia tay, vậy cứ theo tỷ lệ 4-6 đi. Anh đề xuất bản thân chỉ cần lấy 40% là được. Cô ấy nghĩ mình chủ động chịu thiệt thì bạn trai sẽ vui vẻ chấp nhận. Ngờ đâu đối phương không những không chấp nhận mà còn đưa ra một yêu cầu vô liêm sỉ. Trả lại cho A 15 vạn tệ mà cô ấy góp vốn vào công ty. Nhưng công ty không còn liên quan gì tới A nữa. Đương nhiên A không chấp nhận. Song lúc thành lập công ty, người đại diện pháp luật không phải cô ấy, cũng không có bằng chứng gì hiện hữu để chứng minh cô ấy là đồng sở hữu công ty. Cho nên bạn trai cô ấy chẳng sợ gì hết. Cuối cùng cho cô ấy 20 vạn tệ, xem như trả cô ấy cả gốc lẫn lãi. Đương nhiên A không thể chấp nhận kết quả này. Khi A kể với tôi hỏi cô ấy tại sao ngày trước không biết rõ ràng tỷ lệ vốn. A bèn đáp, lúc đó đâu có nghĩ anh ta lại là người như vậy. Và lại lúc đó đang yêu cùng nhiệt, nào nỡ so đo tính toán. Ngộ nhỡ ảnh hưởng tới tình cảm thì mất nhiều hơn được, không phải ư? Câu chuyện về cô gái tên B cũng tương tự. Ban đầu, cô ấy đi làm ở một công ty đang phát triển khá tốt, lương thưởng cũng cao. Sau đó, B kết hôn, vì sinh con nên nghỉ làm ở nhà. Nhưng bây giờ, người chồng lại chê B tách biệt với xã hội, không muốn tiếp tục chung sống với cô ấy nữa. B như bị sét đánh, Sau khi kết hôn, cô nghỉ việc vì anh ta, để ủng hộ sự nghiệp của anh ta, ngày ngày bê lo liệu hết mọi chuyện trong nhà, không khiến anh ta phải bận tâm bất cứ chuyện gì. Cuối cùng anh ta lại đối xử với Bê như vậy. Cô ấy nói nếu không có con thì chắc chắn cô ấy sẽ sống mãi với anh ta. Nhưng bây giờ dù không sống mãi với anh ta thì cô ấy cũng không cho anh ta sống yên ổn. Thấy gương mặt méo mó vì phẫn nộ của cô ấy, tôi chợt thấy bi ai. Tôi hiểu sự phẫn nộ và không can tâm của cô ấy, cũng thông cảm cho nội tâm bất an và sợ hãi của cô ấy. Suốt bao năm, gia đình và người đàn ông đó là cả thế giới của Bê. Cô ấy hy sinh hết thảy vì họ. Đánh mất hôn nhân chẳng khác gì mất đi cả thế giới, cho nên cô ấy phẫn nộ, cô ấy sợ hãi. Vì trước khi cho đi, Bê chưa từng suy nghĩ về các nguy cơ. Cô ấy cho rằng hai người sẽ yêu nhau mãi mãi, không bao giờ chia tay, không bao giờ ly hôn. Tôi nghĩ rất nhiều cô gái khi bắt đầu một cuộc tình cũng chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này. Họ giữ một trái tim mơ mộng và chờ đợi một cuộc tình không bao giờ chia ly. Cho nên lúc cho đi, lúc hy sinh, họ không hề cảm thấy nguy hiểm, mà yêu bằng tất cả những gì họ có. Thậm chí cho đi những thứ vượt xa khả năng của mình. Họ tin rằng mọi sự cho đi đều là đáng giá, không nên so đo tính toán, bởi vì họ chưa từng nghĩ cuộc tình ấy sẽ chấm dứt với kết cục người đi đôi ngả. Mọi sự hy sinh đều một đi không trở lại. Cho nên, khi xảy ra kết quả này thì họ không thể chấp nhận được, cho là đối phương phản bội mình, cho là mình bị lừa gạt. Lúc này, những thứ không đáng nói đều thành đáng nói, những thứ không quan trọng đều thành nguyên nhân dẫn đến tranh chấp. Có điều, nếu cuộc tình nào cũng vĩnh hằng thì nhiều đôi nam nữ chia tay như vậy, tỷ lệ ly hôn cao như thế ở đâu ra? Cho nên, biết cân nhắc kết quả tồi tệ nhất chính là biểu hiện của sự nhìn xa trông rộng. Có lẽ vì văn hóa Á Đông là văn hóa trọng lễ nghi, cũng trọng ân tình, việc lập di chúc sớm bị cho là không may mắn, nên ai cũng hào phóng mà cho rằng những chuyện này đều không đáng kể, ký hợp đồng xác lập tài khoản thì quá vô tình, nhắc đến tiền là mất tình cảm, hợp tác làm ăn nhưng ai cũng ngại đề xuất ký hợp đồng, cho rằng bạn bè với nhau mà so đo mấy chuyện này thì quá tầm thường. Song kết quả thường là mất hết mặt mũi, gây xôn xao dư luận, thậm chí là kiện nhau ra tòa. Cách đây rất lâu, tôi đề xuất với chồng về hợp đồng xác lập tài sản. Bạn tôi biết bèn mắng tôi điên, đang yên đang lành ký thứ đó làm gì? Cái lý của bạn tôi là chỉ những cặp đôi có vấn đề về tình cảm mới phải ký thứ đó. Hai người có ly hôn đâu, ký hợp đồng này vừa dư thừa vừa ảnh hưởng đến tình cảm. Bạn tôi hỏi tôi, có phải tôi không có lòng tin vào đàn ông hay không? Nhưng tôi cho là đây không phải vấn đề lòng tin với đàn ông, mà là lòng tin với bản thân. Có cuộc hôn nhân nào người ta dám chắc 100% là vợ chồng sẽ bên nhau trọn đời hay không? Anh ấy không yêu tôi nữa, cho rằng sống cùng tôi quá đau khổ, hoàn toàn có thể đề xuất ly hôn. Việc này không tính là phản bội tôi, cũng không tính là có lỗi với tôi, vì tôi cũng có quyền đề xuất ly hôn tương tự mà. Anh ấy có quyền lợi đó, tôi cũng có, rất công bằng. Hiện giờ không phải thời cổ đại mà chỉ chồng có thể bỏ vợ, vợ không được bỏ chồng. Có lẽ sẽ có người khiêm bỉ nói, đó là vì cô chưa gặp chuyện đó thôi, tới lúc cô gặp rồi thì xem cô có nói được như vậy hay không. Điều này khiến tôi nghĩ tới chuyện vợ chồng Mark Zuckerberg quyên góp 45 tỷ đô la Mỹ, có vô số người không thể hiểu nổi, cho rằng họ đang làm màu nên mới quyên góp 99% tài sản của mình như vậy. Nhưng họ lại thực sự làm như thế rồi. Bạn không thể hiểu nổi, bởi vì trong tư tưởng của bạn thì bạn sẽ không làm như thế, nên bạn mới cho rằng người khác cũng không thể làm như thế. Đương nhiên, chúng ta không thể ký hợp đồng tình cảm, dù kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn. Cho nên khi bạn bắt đầu cho đi, hãy tự hỏi, nếu kết quả là chia tay thì liệu mình có chịu được thiệt thòi hay không? Rất nhiều người không ý thức được điều này. Thực ra việc có chuẩn bị tư tưởng ấy mới là trạng thái tốt nhất trong tình cảm. Nếu bạn có thể chịu được thiệt thòi thì bạn cứ cho đi, không cần bận tâm việc mình cho đi bao nhiêu, đối phương nhất định phải đáp lại bấy nhiêu. Bạn sẽ không tự vẽ ra một cái máy tính trong đầu mình rồi tự động tính xem ai nợ ai khi kết quả không như ý. Bạn sẽ không giống như một con bạc thua tiền trợn trắng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Đầu tư có thể thua lỗ, yêu đương có thể chia tay. Hiểu rõ điều này, bạn mới điều chỉnh được cuộc sống của mình cho tốt, mới không làm ra những chuyện vượt ngoài khả năng của bản thân, mới không ký gửi cuộc đời của mình vào tay người khác. Như vậy, đôi bên đều thoải mái hơn nhiều. Trong tình huống này, mọi chuyện mới phát triển theo chiều hướng tốt nhất, bởi vì bạn là người đã lường trước được mọi kết quả rồi. Trong tình cảm, ai cũng nên tự hỏi bản thân, mình có chịu được thiệt thòi hay không? Nếu rời khỏi người đàn ông này, chất lượng cuộc sống của bạn không hề giảm sút, thế giới tinh thần của bạn vẫn rất phong phú. Chỉ khi như vậy thì bạn mới có một cuộc tình tươi đẹp vô biên, bởi vì bạn sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi. 12. Những cô gái không có chính kiến hầu như đều sống cuộc đời không như ý. Gần đây, tôi rất muốn quẳng điện thoại di động của mình đi. Sáng sáng, khi tôi còn đang mơ màng trên giường, điện thoại báo có tin nhắn inbox. Nếu không trả lời ngay lập tức, tôi sẽ nhận được thêm mấy tin nhắn nữa. Nếu tôi vẫn không trả lời, chẳng mấy chốc điện thoại sẽ đổ chuông. Tôi lên dàn ý một bài viết, vừa viết được câu mở đầu thì tiếng báo tin nhắn inbox lại vang lên. Nếu tắt thông báo inbox đi thì chưa tới 5 phút sau, điện thoại tôi chắc chắn sẽ đổ chuông. Tối đêm gần 12 giờ, tôi đã đi ngủ rồi. Vừa thiêu thiêu ngủ thì điện thoại bắt đầu đổ chuông. Nếu không nghe máy thì sáng hôm sau tôi sẽ nhận được mấy chục tin nhắn. Theo tôi thấy, chỉ người nợ tiền không trả mới gặp phải kiểu đãi ngộ lên trời xuống biển, đào ba thước đất cũng phải tìm bằng được đối phương thế này. Nhưng tôi đâu phải người như vậy. Có lẽ bạn sẽ nghĩ, nếu gấp gáp tìm tôi như thế thì chắc chắn là có chuyện lớn muốn nói với tôi. Nhưng những tin nhắn mà tôi nhận được thường là như sau. Cậu ơi, anh ấy trả lời tớ thế này, cậu nghĩ anh ấy nói vậy là có ý gì? Cậu phân tích giúp tớ đi. Cậu ơi, cậu nghĩ tớ nên trả lời tin nhắn này thế nào? Cậu ơi, cậu có đó không? Anh ấy không trả lời tin nhắn của tớ. Cậu nghĩ anh ấy đang bận hay cố ý không trả lời tớ? Cậu ơi, sắp đến sinh nhật anh ấy rồi. Cậu nghĩ tớ tặng ví tiền thì anh ấy có thích không? Thậm chí là... Cậu ơi, cậu xem giúp tớ. Trong tin nhắn này tớ nên dùng dấu chấm hỏi hay dấu chấm than? Cô ấy là bạn tôi. Từ khi cô ấy yêu đương, là họa của tôi tới luôn rồi. Tôi phải làm nhà tư vấn tình yêu cho cô ấy mọi lúc mọi nơi, phải đảm nhiệm việc giải đáp mọi vấn đề tình cảm của cô ấy, còn phải an ủi tinh thần cô ấy bất cứ lúc nào, vào bất cứ nơi đâu. Tôi từng nhắc khéo cô ấy mấy lần, thi thoảng nhờ người khác tư vấn vài vấn đề tình cảm thì cũng được thôi, nhưng người yêu anh ấy là cậu, cậu mới là người hiểu rõ tính cách và sở thích của anh ấy nhất. Cậu phải tự suy nghĩ và tìm cách giải quyết các vấn đề trong tình cảm. Có điều, cô ấy chưa bao giờ nghe lời tôi nói. Lần nào cũng nhõng nhẽo than. Ôi, tớ không hiểu mà, cậu giúp tớ một chút thôi mà. Cho nên cô ấy vẫn dùng di động để oanh tạc tôi. Cuối cùng tôi không chịu nổi mà quát lên. Ôi chị hai ơi, là cậu đang yêu anh ấy chứ không phải tớ đang yêu anh ấy. Anh ấy là người thế nào thì cậu phải hiểu hơn tớ chứ. Không lẽ cậu muốn người khác giải quyết vấn đề giúp cậu cả đời? Cậu là người trưởng thành rồi, độc lập trong suy nghĩ là kỹ năng sống cơ bản đấy. Bên cạnh các bạn chắc chắn cũng không thiếu những người thế này. Họ không hề có chính kiến, tính cách cũng khá tốt, thường hay gật đầu hùa theo, ít khi tranh luận với người khác điều gì. Gặp rắc rối là hoảng loạn sợ hãi, cầu cứu tất cả mọi người xung quanh. Nếu xung quanh không ai giải quyết giúp họ thì họ sẽ lập tức đăng bài cầu cứu trên các diễn đàn lớn, hoặc là đi mua những cuốn sách hướng dẫn để đọc. Có điều, khi gặp hai quan điểm hoàn toàn khác biệt, họ lại thấy cả hai đều rất đúng, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề trong thực tế cuộc sống. Thế là họ liền đưa ra một kết luận, sách vở toàn gạt người thôi. Thực ra sách vở không hề gạt người, chẳng qua không có phương pháp nào giải quyết được mọi vấn đề, cũng không có tư tưởng nào áp dụng được cho tất cả mọi người. Cũng giống như dạo trước, nhiều người bêu rếu khắp nơi là đọc nhiều sách hạt giống tâm hồn sẽ khiến người ta trở nên ngu xuẩn. Sách hạt giống tâm hồn không khiến ai trở nên ngu xuẩn. Chỉ có việc thiếu năng lực suy nghĩ độc lập, chưa hiểu vấn đề đã coi chúng như tín ngưỡng cuộc sống mới khiến người ta ngày càng ngu xuẩn thôi. Mấy hôm trước, có một cô gái hỏi tôi: "Em sắp kết hôn rồi, sẽ phải bước vào một gia đình hoàn toàn xa lạ. Em không biết nên cư xử với người nhà chồng ra sao. Nếu đối tốt với họ thì sợ người ta nghĩ mình yếu đuối dễ bắt nạt, sau này sống không hạnh phúc. Nếu tỏ ra dữ dằn ghê gớm thì lo quan hệ với nhà chồng trở nên tồi tệ. Băn khoăn quá không biết phải làm thế nào." Những vấn đề này cũng cho tôi thấy hiện tại người trưởng thành quá thiếu năng lực suy nghĩ độc lập. Vấn đề này hoàn toàn không cần phải băn khoăn. Nên cư xử với người nhà chồng thế nào, đâu có phương thức gì cố định. Muốn biết nên cư xử với người nhà chồng thế nào thì cứ dựa theo tính tình của họ mà làm, có gì phải băn khoăn. Người có năng lực suy nghĩ độc lập chắc chắn sẽ làm thế này. Đầu tiên là tìm hiểu cách sống của đối phương. Nếu đối phương là người thấu tình đạt lý, lễ độ thành lịch, vậy đương nhiên mình phải tỏ ra lịch thiệp, hiền hòa lễ phép. Nếu đối phương là loại được voi đòi tiên, quen thói ức hiếp, đương nhiên mình phải tỏ ra lạnh lùng tỉnh táo, không dễ bắt nạt. Cũng có người hỏi, rốt cuộc có nên kiểm soát chồng hay không? Kiểm soát thì sợ chồng không vui, mặc kệ thì sợ chồng sổ lồng, khó nghĩ quá đi. Thực ra kiểm soát hay không hoàn toàn dựa vào mức độ hiểu rõ của bạn về chồng mình. Nếu chồng bạn vốn là một người giỏi kiềm chế, có chí tiến thủ mà bạn lại kiểm soát quá khắt khe, cuối cùng sẽ khiến tình cảm ân ái trở nên mệt mỏi bức bối. Cho nên kiểu đàn ông này bạn không cần phải lo. Nếu chồng bạn là người hở ra là gây chuyện thị phi, để mặc một người như là ngựa hoang thoát gương mà bạn lại bỏ mặc anh ta, thì chẳng phải là tạo cơ hội để anh ta làm hại người khác hay sao? Thỉnh thoảng lại có cô gái khóc than với tôi: "Em đọc sách của chị thấy có lý lắm. Chị bảo phụ nữ phải độc lập, làm người phải lương thiện. Em làm theo lời chị, nhưng cuối cùng lại bị người ta ức hiếp không ngẩng đầu lên được." Còn có người đàn ông hung hãn bình luận: "Gì mà, đừng bao giờ đánh giá thấp quyết tâm đồng cam cộng khổ của phụ nữ, miễn là bạn xứng đáng để cô ấy làm vậy. Vì vợ mà tao làm ngày làm đêm, dầm mưa dãi nắng, cung phụng cô ta như nữ hoàng. Cuối cùng cô ta vẫn phản bội tao, chuồn theo người khác. Chuồn thì cứ chuồn đi, còn quẫm hết tiền của tao, làm hại tao suýt phải đi ăn xin." Còn có người nói: "Gì mà, nghèo quá lâu chính là lỗi của bạn." Nói vớ nói vẩn, cha tôi nghèo cả đời mà mẹ tôi vẫn luôn ở bên ông ấy, họ sống với nhau rất hạnh phúc. Mỗi lần thấy những bình luận than thở này, tôi đều muốn hỏi một câu: đọc truyện Ngụ Ngôn, Nông Dân và Con Rắn chưa? Đương nhiên lương thiện rất quan trọng, nhưng không phải với ai chúng ta cũng lương thiện. Chúng ta phải phân rõ đối tượng. Bạn đối tốt với những kẻ độc ác thì chỉ muốn ăn thịt uống máu bạn, cuối cùng bị ức hiếp thì biết trách ai bây giờ? Trên đời nhiều cô gái tốt như vậy, bạn lại đi thích một người có nhân cách tồi tệ, hy sinh hết thảy vì cô ta. Cô ta không lừa bạn thì lừa ai? Cô ta đâu có lừa nổi những người đàn ông có mắt nhìn người sáng suốt. Cha mẹ bạn sống ở thời đại nào? Lúc đó mọi người ai chẳng nghèo như nhau. Hơn nữa, mẹ bạn hạnh phúc là vì tuy cha bạn nghèo, nhưng ông ấy lại rất tốt với mẹ bạn. Tôi không tin cha bạn suốt ngày đánh mẹ bạn mà mẹ bạn còn thấy hạnh phúc. Một người biết suy nghĩ sẽ không bao giờ vơ đũa cả nắm, mù quáng dập khuôn mà chỉ tìm ra điểm hữu dụng cho bản thân từ các quan điểm mà thôi. Cùng là một đạo lý, đừng trách phương pháp của người khác không thể giúp bạn giải quyết rắc rối, vì không ai hiểu rõ từng chi tiết nhỏ của sự việc bằng bạn. Người thực sự giải quyết được vấn đề chỉ có chính bạn mà thôi. Cùng một biện pháp, người A áp dụng liền có hiệu quả, giải quyết thỏa đáng, nhưng người B áp dụng liền vỡ đầu chảy máu, chẳng như ý nguyện. Việc giải quyết được vấn đề này hay không nằm ở hai điểm. Một là năng lực và trí tuệ của bạn. Hai là mức độ hiểu biết của bạn về chuyện đó. Đương nhiên, tôi không nói khi gặp vấn đề thì bạn không thể nhờ người khác tư vấn. Khiêm tốn học hỏi luôn là một phẩm chất tốt đẹp. Nhưng khi gặp rắc rối, Việc đầu tiên bạn nên làm là động não tư duy. Nếu gặp phải vấn đề vượt ra khỏi năng lực và kiến thức của mình, khi ấy bạn nhờ người khác tư vấn cũng chưa muộn. Ngoài ra, ý kiến của người khác chỉ mang tính tham khảo. Cuối cùng bạn vẫn nên điều chỉnh vấn đề theo tình hình thực tế của mình, sau đó bù đắp khuyết điểm của bản thân. Chỉ có vậy thì năng lực giải quyết vấn đề mới dần được nâng cao. Cuộc sống của một người có thể trở nên tốt đẹp hay không là dựa vào năng lực tư duy và khả năng độc lập giải quyết vấn đề của người ấy. Nếu chuyện gì cũng phải hỏi người khác, thì dù bên cạnh có vô số cao thủ, nhân tài lớp lớp, cuộc đời bạn vẫn chỉ là một mớ hỗn độn mà thôi. 13. Lấy chồng giàu, bạn giữ nổi không? Cô đàn em khóa dưới của tôi vẫn luôn mong lấy được chồng giàu. Một năm trước, cuối cùng cô ấy cũng lấy được một vị đại gia đúng như ý nguyện. Có lần, tôi đi mua sắm gặp cô ấy. Trong tay cô ấy đang xách 4-5 chiếc túi hàng hiệu. Gặp tôi bèn khăng khăng kéo tôi đi uống cà phê. Tôi hỏi cô ấy, cuộc sống sau khi kết hôn thế nào? Cô ấy đã quen với đời sống hôn nhân chưa? Cô ấy vui vẻ gật đầu. Em quen rồi, em quen lắm rồi. Tôi hỏi, thường ngày cô ấy làm những việc gì? Cô ấy chớp chớp mắt liệt kê cho tôi nghe. Mua sắm, làm đẹp, nghỉ dưỡng. Chồng cô ấy cho cô ấy một tấm thẻ tín dụng để cô ấy thoải mái tiêu xài. Nhằm chứng minh lời nói của mình, cô ấy khom người xách lên mấy chiếc túi bên mình, mở từng túi ra cho tôi xem. Hôm nay em thu hoạch được nhiều lắm. Chị ơi, chị coi này, đây là mẫu mới nhất của năm nay, hợp với em lắm đúng không? Còn đây là phiên bản giới hạn, ở Trung Quốc không có nên em phải đặt từ nước ngoài về, đợi 3 tháng mới nhận được đấy. Còn chiếc này nữa, phối với quần áo thì đẹp lắm đúng không? Thấy dáng vẻ hồ hởi của cô ấy, tôi nói một lời hai ý. Lãng phí quá. Cô ấy không hiểu được ẩn ý trong lời của tôi, dửng dưng đáp. Đâu có, anh ấy nhiều tiền mà, em không tiêu thì giữ lại cho người khác tiêu sao? Lãng phí còn hơn là không nỡ tiêu, để mình thành bà già xấu xí đúng không? Tôi đành nói thẳng với cô ấy. Ý chị là em có điều kiện tốt như vậy, lại còn trẻ nữa, sao không làm những chuyện có ý nghĩa hơn? Cô ấy nghe tôi nói vậy thì có phần không vui, bĩu môi. Chị ơi, em biết chị là nhà văn, nhưng đừng động chút là dạy dỗ em như thế. Em không thấy làm những chuyện này là vô nghĩa. Phụ nữ ăn mặc trang điểm thật đẹp thì có gì sai, chính chị cũng như thế còn gì. Thấy cô ấy nghe không lọt, tôi cũng đành thôi. Dù sao có những chuyện phải đích thân trải nghiệm thì mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tôi chưa bao giờ phản đối việc phụ nữ lấy chồng giàu, thậm chí tôi còn ủng hộ là đằng khác. Cô gái nào chẳng mong mình lấy chồng có điều kiện tốt, sống ung dung tự tại. Những người nói không để ý tới vật chất chỉ có hai trường hợp. Một là chưa bao giờ thực sự đặt chân vào xã hội, không ý thức được tầm quan trọng của vật chất. Hai là không tìm được người như vậy nên đành giả bộ không bận tâm vật chất. Cuộc sống luôn tràn ngập nỗi lo tiền bạc, thiếu bất cứ thứ gì đều không ổn. Nhất là giữa thời đại và hoàn cảnh cực kỳ bất lợi cho sự sinh tồn của người nghèo. Tài nguyên giáo dục ưu việt, thức ăn sạch, điều kiện chữa bệnh tốt đều là thử thách với người nghèo. Đến sức khỏe còn không có được thì nói sống trong thanh cảnh làm gì. Nhưng tôi phản đối việc các cô gái lấy chồng giàu chỉ để mua cho mình quần áo đẹp, túi đắt tiền. Trong cuộc sống của người giàu, tuy tiền có tính hiện hữu rất cao nhưng chưa bao giờ là thứ quan trọng nhất. Nếu sau khi lấy được chồng giàu mà cuộc sống chỉ quẩn quanh việc có quần áo đẹp, trang sức đắt tiền thì tôi muốn nói, bạn chỉ lấy được thứ kém quan trọng nhất mà thôi. Chúng ta có thể lấy chồng giàu cũng giống như lấy người bình thường. Trải qua quá trình quen biết, cảm mến, yêu đương, nhưng đừng đánh đổi bằng tuổi trẻ và tự trọng của bản thân. Tôi có thể nói với một tinh thần trách nhiệm cao rằng, làm như vậy cuối cùng chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được. Liệu có người đàn ông nào ngu ngốc tới mức dâng hiến tình yêu chân thành cho một người phụ nữ mang tâm lý như thế? Nếu anh ta không yêu chân thành, thì liệu thứ anh ta cho đi đáng giá bao nhiêu? Lại nói về cô đàn em khóa dưới của tôi. Cách đây không lâu, giữa đêm khuya, cô ấy buồn bã gọi điện cho tôi. Cô ấy nói, gần đây phát hiện ra di động của chồng cài mật mã. Thời gian về nhà càng ngày càng muộn, thậm chí không về. Linh cảm thấy có chuyện không tốt. Cô hỏi chồng thì anh ta chỉ đáp lấy lệ hoặc là nổi giận đùng đùng, không còn hào phóng với cô ấy như xưa nữa. Cô ấy hỏi tôi có phải đó là những dấu hiệu của đàn ông ngoại tình hay không. Tôi không thể trả lời chắc chắn cho cô ấy là chồng cô ấy ngoại tình hay không ngoại tình, nhưng đàn ông có biểu hiện như vậy ít nhất cũng là hết yêu rồi. Cho nên tôi hỏi cô ấy, nếu anh ta ngoại tình thì em định làm thế nào? Ở đầu bên kia điện thoại, cô ấy sững sờ rất lâu rồi thở dài một tiếng. Đây chính là chuyện hôm nay em muốn hỏi chị. Nếu anh ấy thực sự ngoại tình thì em nên làm gì bây giờ? Cô ấy bật khóc nức nở. Chị ơi, giờ em mới hiểu được lúc trước chị nói lãng phí nghĩa là thế nào. Cũng tại em đã quá ngu ngốc. Tôi muốn giúp cô ấy, nhưng lực bất tòng tâm. Với một người đàn ông có sự nghiệp thành công, hầu hết tài sản đều là tài sản trước hôn nhân. Vợ còn phải sống dựa dẫm vào anh ta, thực sự không có điều kiện gì kiềm chế được anh ta. Mà đến thứ để kiềm chế anh ta còn không có, thì việc anh ta có người yêu khác hay không, cô ấy cũng chẳng dám hỏi. Đây chính là cái giá phải trả cho việc địa vị và nhân cách hoàn toàn không ngang bằng. Ai thường đọc sách của tôi đều biết, tôi có một cô bạn thân tới mức có thể mặc chung quần, tên là Đương Đương. Trong các bài viết của tôi, khi cô ấy xuất hiện thì nếu chúng tôi không đi mua sắm, cũng là đang đi chơi. Nhưng nếu bạn cho rằng cô ấy là một người sống phóng túng, vậy thì bạn lầm rồi. Cô ấy hơn tôi 2 tuổi, cũng xinh đẹp hơn tôi. Chuyện đời cô ấy chắc chắn có thể viết thành một bộ tiểu thuyết vừa mang tính khích lệ phấn đấu, vừa mang tính vui cười hài hước. Năm Đương Đương 22 tuổi, cô ấy quen chồng mình. Khi đó giá trị con người anh ấy đã lên tới hơn 100 triệu tệ. Hai người qua lại được một thời gian ngắn thì anh ấy đề nghị mua tặng Đương Đương một căn nhà. Cô nàng vội vàng nhận lấy rồi đưa ra một yêu cầu: muốn quay lại trường học chuyên ngành mà cô ấy thích nhất. Với anh ấy yêu cầu này chỉ là chuyện quá nhỏ, bèn liên lạc sắp xếp cho cô ấy vào một ngôi trường tốt rồi đưa cô ấy đi học. Ban đầu anh ấy cũng không coi đây là chuyện gì ghê gớm, nhưng Đương Đương lại học tập rất nghiêm túc, cố gắng tranh thủ 4 năm này để học hết mọi thứ mà cô ấy muốn học. Tới lúc tốt nghiệp, anh ấy hỏi Đương Đương: giờ để anh tìm việc cho em, hay là em vào thẳng công ty anh làm? Đương Đương không chọn nghề nghị nào, mà nói mình không chịu được sự gò bó chốn công sở, nên muốn phát triển sự nghiệp của riêng mình. Thấy Đương Đương nghiêm túc, anh ấy cũng không phản đối, mà cho cô ấy một số tiền rồi để cô ấy thích làm gì thì làm. Cô nàng bèn đi thuê mấy gian mặt tiền để mở cửa hàng kinh doanh. Sau khi lời được ít tiền, cô ấy bèn mua lại những gian hàng đó, rồi bán chúng vào thời điểm giá thị trường cao nhất. Nhờ vậy cũng kiếm được kha khá. Khi Đương Đương đang thầm đắc ý vì thành tựu của mình, chồng cô ấy lại nói: chút tiền này thì đáng bao nhiêu, còn chưa bằng số lẻ trong lãi cổ phiếu của anh ấy. Đương Đương hỏi ra mới biết anh ấy là tay chơi cổ phiếu lão luyện, bèn đề nghị dù anh ấy định mua gì thì cũng nhờ báo với mình một tiếng để mua theo. Nhờ vậy Đương Đương cũng kiếm được chút đỉnh. Có số tiền đó, cô ấy bắt đầu tính chuyện làm ngành nghề mà cô ấy thực sự yêu thích. Đến giờ, Đương Đương đã có trong tay 2 công ty. Năm ngoái, để tiện cho việc quản lý và phát triển, Đương Đương sát nhập 2 công ty vào làm 1. Chồng Đương Đương cũng nhận ra năng lực của cô ấy, chủ động trao quyền quản lý tài chính trong công ty của mình cho cô ấy. Sau khi chúng tôi quen nhau, tôi rất tán thưởng cách đầu tư kỳ đầu của Đương Đương. Cô ấy lườm tôi: cậu tưởng tớ lợi hại như thế thật đấy à? Tôi hỏi cô ấy tại sao, cô ấy cười đầy hàm ý. Đại thể là trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, cô ấy đều hỏi ý kiến chồng mình. Chồng cô ấy luôn đưa ra góc nhìn mà cô ấy không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy coi chồng mình như cố vấn cho sự nghiệp của bản thân, cũng tỉ mỉ tổng kết lại. Tại sao cùng một vấn đề mà cái nhìn của anh ấy lại không giống mình? Tại sao cùng một chuyện mà phương pháp xử lý của anh ấy lại khác mình như thế? Nhờ học tập và tổng kết, tầm nhìn cùng tư duy của Đương Đương ngày càng tăng cao mới có thành tựu sau này. Đều là lấy chồng giàu nhưng cách sống khác nhau, kết cục cũng khác biệt. Lấy được chồng giàu là chuyện tốt vì họ có thể khiến cuộc sống của một cô gái thay đổi hoàn toàn. Nhưng nếu tầm mắt của bạn chỉ hạn chế ở tiền bạc của anh ta, tôi đành nói là quá lãng phí. Bạn nên hiểu rằng với những người đàn ông như vậy, thực ra tiền bạc không hề quan trọng, Thứ thật sự đáng giá là các mối quan hệ, giao thiệp, tài nguyên trong xã hội, mắt nhìn người, kinh nghiệm sống phong phú và cái nhìn độc đáo trước các vấn đề. Tiền chỉ là biểu hiện cho sự tổng hợp của các năng lực trên mà thôi. Cho nên, phụ nữ thông minh sẽ không lấy tiền từ ví của họ, mà sẽ tìm tòi học hỏi từ cái đầu của họ để hoàn thiện bản thân, cố gắng vươn lên, đứng ở cùng độ cao với đối phương, chứ không phải để người ta dùng tiền bao nuôi mình. Bởi vậy, lấy chồng giàu không có gì đáng để khoe khoang. Tiền của anh ta không phải tiền của bạn, anh ta có thể nâng bạn lên trời bất cứ lúc nào, cũng có thể ném bạn xuống đất bất cứ lúc nào. Cảm giác an toàn thực sự không đến từ tiền, mà đến từ năng lực kiếm tiền. Nếu bạn lấy một người giàu có, rồi ngày ngày hao tâm tổn trí tìm cách moi tiền từ ví anh ta, suốt ngày nghĩ cách làm thế nào để lấy lòng anh ta, vậy nhất định sẽ có người phụ nữ trẻ tuổi hơn, có thủ đoạn cao hơn tới thay thế bạn. Phạm Băng Băng từng nói, tôi không cần lấy đại gia, vì tôi chính là đại gia. Khí phách và sự tự tin này, bạn có không? Trong bài viết này, tôi không hề có ý khinh thường người nghèo, vì không phải cô gái nào cũng ảo tưởng mơ mộng, nên mọi người cứ hiểu là tùy suy nghĩ của mỗi người đi, chẳng qua nhìn từ góc độ khách quan. Nếu điều kiện kinh tế có hạn, thì có rất nhiều thứ họ không có cơ hội tiếp xúc, cũng không có điều kiện thử nghiệm. Đương nhiên tầm mắt và kiến thức sẽ hạn chế, ảnh hưởng đến tầm nhìn và tư duy. 14. Phụ nữ nhõng nhẽo thường tốt số nhất. Hôm nay, cuối cùng tôi phải blog một cô gái thích nhõng nhẽo làm nũng. Ý tưởng này đã nảy sinh rất nhiều lần, nhưng đến khi blog cô gái ấy, tôi vẫn có chút không đành lòng. Một năm trước, tôi chấp nhận lời mời kết bạn của hai cô gái gần như cùng lúc. Một trong hai người đó là cô gái hay nhõng nhẽo này. Nhớ cái lúc tôi vừa mới chấp nhận, cô ấy gửi cho tôi một loạt mười mấy icon hoạt hình, khiến tôi hoa cả mắt. Nào là ôm hoa, tặng quà, nào là âm nhạc, nhảy múa. Còn có mấy icon động vật nhỏ đáng yêu nữa, mà cô ấy hãy còn gửi tiếp chứ. Nếu tôi không ngăn cản, có khi cô ấy sẽ gửi hết các icon có trên di động cho tôi mắt. Tôi vội vàng nói, thôi được rồi, đừng gửi nữa. Cô ấy gửi tiếp 5-6 icon nữa rồi mới ngừng lại. Icon cuối cùng là hình một gương mặt tủi thân chu môi. Sau đó cô ấy hỏi tôi, chị Vãn Tình ơi, chị không thích icon ạ. Tôi đáp không phải, 1-2 icon cũng không sao, nhưng 20-30 cái thì tôi đau mắt lắm. Nói thực, tôi không ghét dùng icon. Thỉnh thoảng gửi 1-2 hình cho vui thì tôi thấy rất thú vị, song cảm giác bị spam thế này không dễ chịu chút nào. Cô gái ấy lại nói tiếp, em thích chị lắm lắm ấy. Chị chấp nhận lời mời kết bạn của em làm em vui lắm, cho nên em chỉ thể hiện tâm trạng vui vẻ của em thôi mà. Tôi mới nghĩ, có lẽ đây là một cô gái nhiệt tình, cho nên cũng không coi đây là chuyện đáng nói. Cô gái này đã học đại học năm thứ tư, cô ấy nói cô ấy đã gửi CV đến mấy chục chỗ nhưng không có chỗ nào muốn tuyển mình, cho nên cô ấy thấy rất buồn bã, tủi thân. Sau đó cô ấy hỏi tôi có thể xem CV giúp cô ấy hay không. Cô ấy muốn biết mình làm không tốt ở điểm nào. Lúc đó độc giả của tôi không nhiều như hiện tại. Vân Ý Hiên cũng đang trong quá trình chuẩn bị, còn chưa khai trương cho nên tôi khá rảnh. Tôi bảo cô ấy gửi CV qua mail để tôi xem giúp cô ấy. 11 giờ đêm hôm đó, tôi mượn CV của cô ấy ra xem, bỗng hiểu ra tại sao cô ấy không được tuyển. Trang đầu tiên, cô ấy dán mấy bức ảnh của mình, có chính diện, có mặt nghiêng, nhưng bức nào cũng là chu môi phồng má, không phải giơ tay chữ V thì cũng dùng tay nâng cằm, ánh mắt ngơ ngác mơ màng, mà ảnh nào cũng đã được chỉnh sửa qua ép, có thêm hình ngôi sao, tia chớp, trái tim. Nếu đăng những bức ảnh này lên trang cá nhân thì tôi có thể hiểu được, nhưng đây là CV đấy. Sau đó tôi kéo xuống phần giới thiệu bản thân, đoạn đầu tiên là tôi là một cô gái rất mơ mộng. Tôi luôn mơ ước về một cuộc sống tự do tự tại. Sở thích của tôi là chụp ảnh, du lịch và sưu tập búp bê. Đoạn thứ hai là tôi ít khi chủ động làm quen với người khác, mà thích người khác chủ động làm quen với tôi. Nhưng nếu gặp được người mà tôi cực kỳ yêu thích thì tôi cũng sẽ chủ động. Sau đó cô ấy bắt đầu giới thiệu nơi sinh của mình, rằng đó là một thành phố xinh đẹp sạch sẽ. Cô ấy thích cái cây này, thích bông hoa kia, thích đường phố nọ. Tôi đọc và đau cả mắt. xem CV này mà người ta còn muốn tuyển thì một là có ý đồ đen tối, hai là mắt mù. Bởi vậy, cô ấy không tìm được việc tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Hôm sau, tôi bảo cô ấy phải viết lại toàn bộ CV, trước tiên là phải đi chụp vài bức ảnh trông chuyên nghiệp và chính thức hơn. Cô gái ấy rất tủi thân, hỏi tôi những bức ảnh này không ổn ở điểm nào. Tôi đáp những bức ảnh này không có gì không ổn, nhưng đặt trong CV thì không phù hợp. Nếu cô ấy muốn tìm được công việc thì cần đi chụp lại ảnh ngay. Cô ấy cực kỳ không thỏa mãn, nhưng cuối cùng vẫn nghe tôi mà đi chụp ảnh. Trong mấy bức ảnh đó, cô ấy vẫn giữ vẻ mặt đáng yêu nhõng nhẽo, nhưng so với những bức ảnh trước thì trông đã bình thường hơn nhiều. Tiếp theo là tới phần giới thiệu về bản thân. Tôi bảo, tới CV tìm việc làm, cô ấy cần viết về quá trình học tập, kinh nghiệm và sở trường của mình, sau đó giới thiệu tính cách bản thân, sở thích. Đó là một cách đơn giản mà không phải biết văn xuôi chữ tình từ đầu đến cuối. Khoảng 3 tháng sau, cuối cùng cô ấy cũng tìm được việc, làm nhân viên lễ tân cho một doanh nghiệp tư. Tôi cũng chỉ xem như hiểu thêm một chuyện oái oăm ở đời. Nhưng chỉ 3 tháng tiếp đó, cô ấy bị công ty sa thải. Theo lời cô ấy thì cô ấy bị người khác hãm hại, song nguyên nhân thực sự thì tôi không rõ. Thế rồi cô ấy lại chuyển qua làm lễ tân cho một công ty khác, đồng thời còn bắt đầu yêu đương. Đó là khoảng thời gian tôi thanh tịnh nhất. Cô ấy nói, bạn trai cô ấy rất thích sự ngây thơ đáng yêu của cô ấy. Hai người ở bên nhau cực kỳ hạnh phúc. Vì cực kỳ hạnh phúc nên cô ấy rất ít khi tìm tôi trò chuyện. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cũng chỉ sau 3 tháng, cô ấy khóc lóc nhắn tin cho tôi. Bạn trai phản bội, cô ấy bị đá rồi. Tôi hỏi hai người đang yên đang lành, sao tự nhiên anh ta lại thay lòng đổi dạ? Cô ấy tủi thân đáp, anh ta trăng hoa thì thôi, còn nói với em là anh ta không chịu nổi sự ngu ngốc và nông cạn của em. Nói em là búp bê không có não, suốt ngày phồng má chu môi giả bộ cu te, khiến anh ta buồn nôn. Hu hu, lúc trước anh ta bảo em đáng yêu nhất, đúng là đồ lừa đảo. Những lời này thốt ra từ miệng một người đàn ông quả thực rất cay nghiệt. Nhưng theo những gì tôi biết về cô gái này, thì đánh giá của bạn trai cô ấy không phải là không có lý. Tôi bèn khuyên nhủ, nếu anh ta là đồ lừa đảo thì em đừng lưu luyến nữa. Nếu anh ta bảo em nông cạn thì em nên đọc nhiều sách hơn để bồi đắp tinh thần của mình, rồi tìm một người đàn ông khác tốt hơn. Cô ấy hỏi tôi nên đọc sách gì, tôi bèn liệt kê cho cô ấy khoảng 10 cuốn sách. 3 ngày sau cô ấy than thở với tôi, chị ơi, mấy cuốn sách này kiểu gì đó, chẳng hay gì cả, em đọc không có hiểu, em thích đọc tiểu thuyết lãng mạn kiểu tổng giám đốc bá đạo cơ. Tôi đã gần hết hy vọng với cô gái này rồi. Cũng may cuộc tỉnh này không ảnh hưởng nhiều tới cô ấy. Cô ấy chỉ buồn bã mấy ngày rồi quên ngay. Nhưng sau đó, cô ấy đã biến thành 10 vạn câu hỏi vì sao. Một buổi tối nọ, khi tôi đang sáng tác, cô ấy nhắn tin hỏi tôi trên đời có ma hay không. Tôi đáp tôi chưa từng nghiên cứu vấn đề này, tôi đang bận việc khác. Mấy hôm sau, cô ấy lại nhắn tin hỏi tôi có hay nói mơ không. Tôi câm nín. Tôi nghĩ vấn đề này đứa cháu 1 tuổi nhà tôi hỏi thì phù hợp hơn. Sau đó, cô ấy lại hỏi tôi rất nhiều vấn đề kỳ cục. Tôi không muốn trả lời cô ấy lắm, gần như là hỏi 9 câu tôi mới trả lời 1 câu. Thế rồi cô ấy bắt đầu gửi ảnh tự sướng cho tôi, hoặc là mở to mắt vô tội, hoặc là tủi thân chu môi, không cũng là tròn mắt mơ màng, rồi hỏi tôi có đáng yêu không. Hôm nay, cô ấy lại gửi cho tôi 10 mấy bức ảnh tự sướng. Tôi không thể chịu nổi nữa nên đành block cô ấy. Mà cô gái còn lại thì hoàn toàn khác. Lúc trước, khi tôi chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy cũng không trò chuyện nhiều với tôi. Sau đó tới lúc gần tốt nghiệp, cô ấy cũng gửi CV cho tôi. Khi tôi xem xong CV của cô ấy, chỉ nghĩ rằng cô ấy làm CV tốt hơn tôi năm xưa nhiều. Tôi không có ý kiến gì để bổ sung cả. Nửa tháng sau, cô ấy tìm được một công việc khá tốt, cũng có bạn trai. Cô ấy rất ít khi trò chuyện với tôi ngoài những lúc có chuyện băn khoăn. Lần trò chuyện dài nhất giữa chúng tôi là khi cô ấy đối mặt với việc lựa chọn tình cảm. Lúc đó bạn trai cô ấy là người bản địa, nhưng cô ấy không phải, cho nên tình yêu của họ gặp phải sự phản đối từ cha mẹ bạn trai. Cha mẹ bạn trai muốn anh ta cưới một cô gái là người cùng thành phố. Bản thân người bạn trai cũng không thể hiện lập trường cứng rắn trong chuyện này. Cô ấy hỏi cô ấy có nên tiếp tục kiên trì hay không. Tôi bèn hỏi ngược lại, muốn kiên trì hay muốn từ bỏ, tự vấn lòng mình sẽ rõ. Khoảng 1 ngày sau, cô ấy nhắn tin cho tôi. Cô ấy đã nghĩ thông rồi, cô ấy quyết định từ bỏ cuộc tình này. Cô ấy nói, Nhìn bề ngoài thì sự ngăn cấm tới từ cha mẹ anh ấy. Nhưng nếu anh ấy thực sự trân trọng cuộc tình này, thì anh ấy sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ, chứ không phải để em cố gắng một mình. Tôi rất vui vì cô ấy nhận ra mấu chốt vấn đề, chỉ nhắn lại một câu cho cô ấy. Kết thúc một cuộc tình chắc chắn sẽ rất đau khổ, nhưng nhiều khi đau khổ nhất thời rồi sẽ gặp được biển rộng trời cao, còn nếu không muốn đau khổ nhất thời thì sẽ đau khổ cả đời. Tháng trước cô ấy gửi bánh kẹo cưới cho tôi. Cuối cùng cô ấy cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Tôi mừng thay cô ấy từ tận đáy. Cô ấy chưa từng nhõng nhẽo làm nũng với tôi. Cô ấy chỉ xin lời khuyên từ tôi vào những lúc gặp khó khăn rắc rối. Mà trước khi xin lời khuyên, cô ấy đã suy ngẫm rất kỹ vấn đề khiến cô ấy băn khoăn, cho nên tôi cũng sẵn lòng đưa ra ý kiến bằng toàn bộ khả năng của mình. Còn cô gái ưa nhõng nhẽo kia, tôi đành phải block mà thôi. Trong cuộc sống có rất nhiều cô gái thích nhõng nhẽo làm nũng. Tôi không biết rốt cục nguyên nhân gì khiến họ nghĩ rằng nhõng nhẽo làm nũng là sẽ được người khác yêu quý, sẽ được đối xử đặc biệt. Tôi từng hỏi chị em phụ nữ bên cạnh mình, mọi người có bao dung nhìn nhịn các em gái ưa làm nũng hay không? Tôi ấn tượng mãi với một câu nói của một cô bạn. Cô ấy nói, trên đời này tôi chỉ thấy con gái tôi làm nũng là đáng yêu, còn những phụ nữ trưởng thành khác làm nũng tôi đều không thể chịu nổi, vừa làm màu vừa lập dị. Tôi cũng hỏi anh em nam giới xung quanh mình có phải rất thích các cô ấy làm nũng với mình không? Câu trả lời của một anh bạn cũng cực kỳ kinh điển. Đàn ông tìm vợ đều không muốn lấy kiểu phụ nữ này. Chỉ đàn ông lớn tuổi kiếm nhân tình mới thích đám con gái nhõng nhẽo không não, bởi vì khống chế lại người đó khá dễ dàng. Nói thực, con gái trẻ thỉnh thoảng nhõng nhẽo một chút cũng được coi như vui cửa vui nhà. Nhưng điều này phải dựa trên cơ sở là bản thân có đầu óc thông minh. Nhõng nhẽo làm nũng vừa đủ thể hiện sự hồn nhiên hoạt bát mà không phải thái độ thường nhật trong sinh hoạt. Nếu coi nhõng nhẽo làm nũng như kỹ năng sinh tồn thì chắc chắn bạn đang coi mình như búp bê không não. Thái độ của người bình thường với búp bê luôn là rảnh thì đùa chơi đôi chút, không rảnh thì vứt vào một gió. Cho nên xin hãy dùng thời gian nhõng nhẽo làm nũng để học hỏi mở mang đầu óc của bạn đi. Đừng coi nhõng nhẽo làm nũng như sự nghiệp cả đời của bạn. 10 năm, bận rộn là phương thuốc hữu hiệu để chữa mọi bệnh thần kinh. Viết văn về tình cảm lâu sẽ thường nhận được đủ kiểu tin nhắn, ví dụ như gần đây bạn trai em không nhiệt tình bằng ngày xưa, gọi điện nhắn tin cũng không nhiều như trước đây, em nhắn tin thì anh ấy trả lời rất ngắn gọn. Hồi xưa anh ấy không như vậy, em nghi ngờ anh ấy đã yêu người khác nên có âm thầm kiểm tra di động của anh ấy, nhưng lại không phát hiện được gì. Chị Vãn Tình ơi, chị có thể phân tích giúp em được không? Rốt cục, anh ấy có còn yêu em nữa không? Lại ví dụ như, chị Vãn Tình ơi, năm nay em vừa bắt đầu đi làm, em rất yêu quý công việc của mình, em thực sự hài lòng. Quan hệ của em với các đồng nghiệp cũng rất tốt, nhưng vẫn có một người khiến em cực kỳ khó chịu. Hôm qua, em chạm mặt cô ta trong thang máy, bèn chủ động chào hỏi cô ta, kết quả là cô ta lờ em đi. Đứng gần như thế làm sao cô ta có thể không nhìn thấy em? Em nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu. Rốt cục em đắc tội với cô ta bao giờ? Chị nghĩ em có nên chủ động hỏi cô ta hay không? Rồi ví dụ như, trong dịp lễ hôm trước bạn trai tặng em một chiếc iPhone 6S. Em đăng lên trang cá nhân, thế mà có người nói là em đang khoe khoang. Nhưng thực ra em không hề có ý đó. Em chỉ muốn biểu đạt tâm trạng của mình và thể hiện tình cảm với bạn trai thôi mà. Sao họ lại nói về em như thế? Chị Vãn Tình ơi, nếu chị gặp chuyện như vậy thì chị sẽ giải quyết thế nào? Mỗi lần đọc được các bình luận này, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là nếu gặp chuyện như vậy thì tôi sẽ giải quyết ra sao, mà tôi chỉ cảm thán, cô bé ơi, em rảnh thật đấy. Nói thực, tôi hoàn toàn cảm thông cho những người nghi hoặc và phiền muộn của các cô gái ấy, cũng như rất thấu hiểu cho khao khát muốn biết câu trả lời của họ, vì tôi cũng từng như vậy rồi. Nhưng hiện giờ tôi không còn như vậy nữa. Nếu có người hỏi rằng tôi sẽ làm thế nào, tôi sẽ chỉ trả lời một câu: bận rộn là phương thuốc hữu hiệu để chữa trị mọi bệnh thần kinh. Trong cuốn sách Have Cell, tôi thấy câu nói bận rộn là phương thuốc hữu hiệu để chữa trị mọi bệnh thần kinh là hợp ý tôi nhất. Không thể phủ nhận rằng tôi cũng từng là một người mắc bệnh thần kinh. Lúc ấy, Phỉ Thúy Hân, Ý Hiên còn chưa ra đời. cũng không có các diễn đàn hay mạng xã hội, công việc lại nhàn nhã. Tôi còn ở cái tuổi đầy mơ mộng và chờ mong. Trong tưởng tượng của tôi, người tôi yêu phải đặt tôi lên hàng đầu mọi lúc mọi nơi. Tôi gọi điện thì trong vòng 3 giây phải nghe máy. Dù bận rộn đến chân không chạm đất cũng phải quan tâm tôi đã ăn trưa, có ngủ ngon không, tâm trạng thế nào. Nếu không sao có thể gọi là yêu tôi được. Quả thực trong lúc đang yêu nhau say đắm, ông xã tôi làm được hết. Nhưng tiệc vui chóng tàn, đôi lúc gọi điện tới còn bị ngắt máy. Thỉnh thoảng nhắn tin mà nửa ngày không hồi âm, tôi cũng nghĩ ngợi vớ vẩn chứ. Sao lại thế? Sao lại ngắt máy? Đang làm gì? Ở bên ai? Trước đây đâu có như vậy. Sao không trả lời tin nhắn? Chưa nhận được hay cố ý không trả lời? Không vui, thay lòng đổi dạ. Nếu chưa có được đáp án, tôi sẽ suy diễn ra vô số khả năng. Đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua mà sẽ chất vấn anh ấy. Sao lại ngắt điện thoại của em? Anh ấy đáp, anh đang họp mà, lúc đấy anh đang phát biểu, không thể nghe điện thoại của em được. Tôi đã thấy dễ chịu hơn đôi chút, xong lập tức truy hỏi tiếp. Vậy sao hồi trước anh không bao giờ ngắt điện thoại của em? Hồi trước anh cũng họp hành suốt cơ mà. Bấy giờ, anh ấy á khẩu không nói nên lời. Sau đó chúng tôi sẽ cãi nhau một trận. Có thể nói tác phẩm, những năm ấy chúng tôi thường cãi nhau, của tôi gần như đều xảy ra ở thời kỳ này. Về sau, ông xã tôi đành thành thật khai báo. Hồi xưa còn chưa theo đuổi được em, anh nào dám công nhận điện thoại của em. Dù có đang họp thì anh cũng phải ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng giờ thì khác rồi, anh còn sự nghiệp của mình nữa, em phải thông cảm cho anh chứ. Tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Điều này khác xa với tưởng tượng của tôi. Cho nên tôi không ngừng giận dỗi, trách móc. Nhưng ngoài việc khiến cả hai đều mệt mỏi thì tôi chẳng thu được gì hết. Tuy sau mấy lần tôi dọa dẫm chia tay, anh ấy đã thỏa hiệp rất nhiều, cố gắng sáng, trưa, tối mỗi buổi gọi cho tôi một cuộc, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Ai bảo tôi thừa thời gian cơ chứ, rảnh quá thôi mà. Hơn nữa sau một thời gian ngắn kiên trì, anh ấy cũng không đảm bảo được việc một ngày gọi 3 cuộc điện thoại. Thường là tới chiều tôi cũng chưa nhận được cuộc điện thoại nào. Thế là tôi lại khó chịu, tiếp tục hỏi, sao anh không gọi điện cho em? Bây giờ anh chẳng còn quan tâm tới em nữa. Anh ấy vội kêu lên oan uổng quá. Làm gì có, anh bận lắm, kể cả ngoại tình thì cũng phải có thời gian chứ. Giờ anh đang bận đến cơm trưa cũng không ăn đây này. Đương nhiên tôi sẽ không tin tưởng lời giải thích đẳng cấp thấp này. Được rồi, dù chưa không ăn thì kiểu gì anh cũng phải đi vệ sinh đúng không? Nếu anh quan tâm đến em thì dù bận rộn tới chết, anh cũng sẽ tranh thủ lúc đi vệ sinh để gọi điện cho em. Câu nói này tôi đọc được trên internet. Hình như bài văn đó viết là một người đàn ông thực sự quan tâm đến bạn. Dù bận rộn tới mấy cũng sẽ tranh thủ lúc đi vệ sinh mà nhắn cho bạn, để bạn biết là anh ấy luôn quan tâm đến bạn. Tôi từng tin sái cổ câu nói này. Trên đời nào có ai bận rộn đến thế? Bận tới mấy cũng phải ăn cơm, phải đi vệ sinh chứ. Bận rộn chỉ là cái cớ mà thôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn oánh cho kẻ viết bài văn đó một trận. Đây chắc chắn là bài văn được viết bởi một kẻ rảnh quá hóa rồ. Khi bản thân tôi biết thế nào là bận rộn, dù vào nhà vệ sinh, trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến câu chữ văn chương, ngẫm tới kiểu dáng thiết kế ngọc bích, đủ thứ chuyện, chẳng mấy khi rảnh để nhắn tin cho đối phương rằng em yêu anh lắm, em nhớ anh lắm. Đương nhiên đây là câu chuyện về sau. Lúc đó chồng tôi bị tôi hành hạ quá khổ sở, đánh nhắc khéo tôi. Lúc rảnh em có thể học tập nhiều thứ khác, cũng có thể ngẫm xem mình muốn làm gì, dù sao em vẫn còn trẻ mà. Tôi cũng quá mệt mỏi rồi, thậm chí tôi còn coi thường bản thân, sao suốt ngày bận tâm một người đàn ông đang làm gì. Lẽ nào tôi không thể sống phóng khoáng hơn sao? Không những thế, khi đang làm vậy, tôi cũng thường nghĩ ngợi lung tung. Nếu một hôm lãnh đạo tái mặt đi vào văn phòng, tôi sẽ lập tức liên tưởng đến việc phải chăng mình đã phạm sai lầm gì đó. Song thực tế chứng minh, sắc mặt của lãnh đạo thường chẳng liên quan gì đến tôi. Ông ấy chỉ không vui vì những chuyện khác mà thôi. Tôi quen cô bạn thân Đương Đương vào thời điểm này. Tới giờ tôi vẫn biết ơn Đương Đương vì đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn ấy. Sự phóng khoáng và độc lập của cô ấy đã chinh phục tôi. Tôi kể cho cô ấy nghe về nỗi khổ của mình. Cô ấy bĩu môi chỉ nói ra một câu: cậu rảnh quá đấy mà, nếu đủ bận rộn thì cậu chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi mấy chuyện này nữa. Sau đó tôi nghỉ việc, tập trung sáng tác, nhưng tôi vẫn thấy mình chưa đủ bận rộn, Thế là tôi sáng lập Phỉ Thúy Vân Ý Hiên, rồi mở ra diễn đàn sống bằng tất cả những gì ta có. Tôi trở nên ngày càng bận rộn, đôi lúc bận tới mức quên cả ăn cơm. Tôi bắt đầu nếm trải sự bận rộn của ông xã tôi năm xưa, dần tin rằng khi bận rộn có thể người ta còn quên cả uống nước. Tôi không còn tin tưởng mấy lời kiểu như dù bận rộn tới mấy cũng có thể tranh thủ lúc đi vệ sinh để gọi điện cho đối phương. Bây giờ tôi chỉ tin là khi hết bận người ta mới rảnh để gọi cho đối phương. Tôi chợt nhận ra bệnh thần kinh của tôi không cần chữa mà tự khỏi. Người bận rộn sẽ không có thời gian để suy nghĩ lúc này đối phương đang làm gì, cũng không suốt ngày nhìn chằm chằm vào điện thoại để chờ tin nhắn từ đối phương, càng không bao giờ nghĩ ngợi vẩn vơ lo được lo mất. Vì họ có nhiều chuyện cần làm, họ luôn sống rất phong phú. Trong sự bận rộn, họ dần tìm được giá trị và vị thế của mình. Điều khiến người ta mừng rỡ hơn cả, đó là những người mà họ tưởng rằng không quan tâm đến mình, lại trở nên quan tâm mình quá mức. Những thứ mà họ từng tìm mọi cách để có được lại xuất hiện vô cùng dễ dàng. Cô bé ơi, nếu bạn cảm thấy cuộc sống đầy gian truân, lòng người không thấy đáy, tình yêu bấp bênh vô định, cả ngày bạn ăn không ngon, ngủ không yên, bạn không biết nên giải quyết mọi thứ thế nào, vậy tin tôi đi, bạn chỉ rảnh quá mà thôi. Hãy nhớ lấy câu nói này, bận rộn là phương thuốc hữu hiệu để chữa trị mọi bệnh thần kinh.